Năm tháng vàng Son Kiệt Trạch Nhi Du, chương 18, bánh mì và bữa tiệc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông tháng 11 năm 1337 ngày. Nhưng bài thơ dài đó được viết bằng tiếng Ý, với trình độ tiếng Ý hiện tại của cô, có lẽ cô chưa thể đọc hiểu hết. Bà Souffle bổ sung thêm, làm Nguyên Khánh trùng hẳn niềm hứng thú. Nguyên Khánh cười gượng, không thể trách cô được, chỉ trong 3 tháng rưỡi ngắn ngủi. Cô phải học 3 ngôn ngữ và cách kiểm soát khả năng của mình. Cô đã rất cố gắng rồi. Vậy thì để sau này có cơ hội vậy. Sau khi hai người trò chuyện gần xong, Livia dẫn Lydia đi ra ngoài. Thực sự xin lỗi, thưa tiểu thư Iris. Livia lại dẫn theo Lydia xin lỗi lần nữa. Không sao, Nguyên Khánh nhìn Lydia. Tiếp tục đi, Lydia ngẩng đầu lên. Thưa tiểu thư, các loại bánh mì ở đây không dành cho những quý cô cao quý như cô. Tôi xin lỗi vì đã không chuẩn bị đủ tốt. Nguyên Khánh nghĩ một chút. Nếu cô đang nói đến hai loại bánh mì mà tôi ăn hàng ngày, thì không cần giới thiệu nữa. Tôi đã rất quen thuộc với chúng, vị rất ngon. Rồi cô nhìn vào khay. Hãy giải thích cho tôi về mấy loại này trước. Vì đã chuẩn bị sẵn, nếu không giới thiệu thì chẳng phải sẽ lãng phí sao? Livia trao cho Lydia một ánh mắt. Cô gái lập tức hiểu ý. Ồ, vâng, thưa tiểu thư Iris. Cô cầm khay lên giới thiệu, đây là bánh mì đen, còn đây là bánh mì yến mạch. Người dân bình thường trong thành phố thường ăn hai loại này, kèm theo mì. Hai loại này là bánh mì đậu, được làm từ bột đậu nghiền. Đây là bánh đậu, giá rẻ hơn nhiều so với bánh mì thông thường, nhưng trong những năm gần đây, giá ngũ cốc đã giảm, nên ngay cả người nghèo trong thành phố cũng hiếm khi ăn loại này nữa. Trừ những bánh mì tròn và bánh mì trắng mà chúng tôi gửi đến dinh thự Edmund hàng ngày. Chúng tôi còn làm thêm bánh mì nướng lát với mứt mâm xôi, rất được lũ trẻ trên phố yêu thích. Nói đến đây, Lydia tỏ vẻ thất vọng, vì dù bánh mì mứt mâm xôi có được trẻ con ưa thích thế nào, người lớn cũng không cho phép chúng tiếp xúc với gia đình cô. Chúng tôi còn có bánh mì kẹp bơ, bánh mì nho khô và hạt, khi đúng mùa, chúng tôi còn có thể làm bánh trái cây. Đôi mắt Nguyên Khánh sáng lên, bánh trái cây, vâng, thường là bánh dâu. Lydia suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ không phải mùa dâu, chỉ có thể thay bằng mứt trái cây. Nguyên Khánh nghiêng đầu nhìn bà Souffle, có lẽ chúng ta có thể chuẩn bị một chiếc bánh, thêm bánh mì tròn và bánh mì trắng hàng ngày, cùng bánh mì kẹp bơ và bánh mì hạt mà Lydia đề cập. Có lẽ đều có thể lấy một ít. Đương nhiên rồi, bà Souffle mỉm cười trả lời, tôi sẽ ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị thịt bò và cừu, rồi mua cá hồi và cá tuyết tươi từ chợ. Thịt gà và thịt lợn muối cũng không thể thiếu. Về rau củ, thì có hành tây, cà rốt và súp lơ. Bà Su Lây lầm nhầm, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ. Bà cũng mong chờ cơ hội tuyệt vời để thể hiện tài nấu nướng của mình. Vậy thì thức ăn cho buổi tiệc gần như đã chuẩn bị xong. Ừ, Nguyên Khánh đứng dậy. Bà Su Lây, bà và Lydia kiểm tra lại số lượng bánh cần và giá cả, sau đó đặt cọc trước. Tôi sẽ ra ngoài hít thở chút không khí. Nguyên Khánh cúi người bước ra khỏi tiệm bánh. Cô đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn lên vị trí mà người đàn ông lúc trước đã đứng. Nhưng cửa sổ đã đóng lại khiến cô không nhìn thấy gì cả. Livia bước ra theo Nguyên Khánh. Cô khoác áo choàng lên người Nguyên Khánh rồi xoay ra phía trước và buộc lại. Xin lỗi tiểu thư vì đã để cô phải thấy cảnh này. Livia có chút không thoải mái. Tôi không biết họ lại mời linh mục đến thanh tẩy. Không sao. Nguyên Khánh không để tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của cha và em trai cô đã khám bác sĩ chưa? Vâng, chúng tôi vẫn đang dùng một loại thuốc dân gian, hiệu quả không rõ ràng lắm, nhưng cũng tốt hơn là không dùng gì. Chỉ là bà nội và mẹ tôi tin vào việc trừ tà và thanh tẩy hơn. Chủ yếu là sự an ủi về mặt tinh thần. Có lẽ thế, Livia thuận theo mà nói. Nguyên Khánh bước lên một bước, đưa tay ra ngoài mái hiên. Cơn mưa lớn lúc trước giờ đã biến thành mưa lất phất, có vẻ không lâu nữa sẽ tạnh. Cô có muốn đi xe ngựa không? Livia hỏi, từ tiệm bánh đến dinh thự Edmund không xa, nhưng nếu đi cửa chính thì phải vòng qua một con phố. Cô nghĩ một tiểu thư quý tộc như Iris đi bộ trên đường bùn đã là quá sức, nên việc đi xe ngựa về sẽ thoải mái hơn. Không cần đâu, Nguyên Khánh từ chối, đi dưới mưa thế này, chẳng phải cũng rất. Cô suy nghĩ một lúc. Tìm từ ngữ trong đầu, Iris đột nhiên quay sang Lydia, mỉm cười. Cũng rất lãng mạn, đúng không? Hà, Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt chứa đầy chất lỏng đỏ thẫm sền sệt, khẽ cười khẩy. Lãng mạn, Caso đã từ đâu ra một tiểu thư quý tộc như vậy, lúc này, trong thư phòng của Heiner. Thưa chủ nhân, theo lệnh của ngài, tôi đã gửi lời mời đến huyết tộc của gia tộc Mitchell. Huyết duệ của gia tộc Mitchell chính là chủ nhân của con rơi mà Heiner nhìn thấy bên ngoài dinh thự của Kerry vào đêm hôm đó. Mấy tháng trước, Aaron phát hiện vài xác phụ nữ trẻ trong khu đất hoang xa thành phố. Họ đa phần là thiếu nữ chưa chồng từ các ngôi làng lân cận. Không ngoại lệ, trên cổ của họ đều có hai vết thủ ác khủng khiếp của nanh quỷ. Đó là do huyết tộc gây ra. Không lâu sau, Aaron dựa vào mùi hương tìm ra vị tử tước huyết tộc Ian Mitchell này. Dựa trên tuổi tác và khí chất, anh ấy vừa mới thăng cấp, khoảng 3 đến 400 năm tuổi. Sau khi Aaron nói rõ ý định của mình, Mitchell lập tức khẳng định mình không biết ở đây đã có một gia tộc huyết tộc cư trú từ trước và định đến thăm Heiner ngay. Nhưng Aaron từ chối với lý do chủ nhân đang nghỉ ngơi. Hầu hết các thân vương huyết tộc đều cần ngủ sâu để ổn định năng lực của mình. Bề ngoài, anh ta không thể hiện rõ ác ý. Sau khi nhận được lời cảnh báo của Aaron, anh ta cũng không tiếp tục săn mồi trong thành phố và ngoại ô, hiện vẫn chưa thể xác định rõ anh ta có ý đồ xấu hay không. Theo phép lịch sự đối với khách phương xa, Heiner đã quyết định mời vị tử tước huyết tộc này và tự mình thăm dò ý đồ của anh ta. Heiner tin rằng ở đây, hắn không dám manh động. Aaron suy nghĩ một chút, rồi nói, thưa chủ nhân, thuộc hạ còn phát hiện một việc. Tử tước Mitchell này hiện đang sống ở đường Tiên Ông, rất gần với dinh thự của chúng ta. Đối với một huyết tộc, khoảng cách này chẳng đáng là gì. Đường Tiên Ông, Heiner nhíu mày khi nghe tên con phố này. Tiểu thư Iris đã về chưa? Chưa, Heiner càng nhíu mày sâu hơn. Nếu anh nhớ không nhầm, người hầu gái theo sát Iris, cô gái xuất thân từ tiệm bánh được gia đình Edmund tài trợ, nhà cô ấy nằm trên đường Tiên Ông. Và sáng nay, khi Iris rời đi, cô đã hỏi anh về thức ăn cho buổi tiệc. Cô không quen biết ai khác trong thành phố này, nơi duy nhất có thể đến là đó. Heiner đứng dậy, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đi xem thử, Heiner trầm giọng, rồi hóa thành một làn khói đen, tan biến trước mắt Aaron. Thưa chủ nhân, Aaron chưa kịp nói hết câu, đành bất lực tan vào bóng tối, bám theo Heiner. Trước mặt Nguyên Khánh xuất hiện một đôi giày da hươu, chắn ngay trước mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, có thể nhường đường để chúng tôi. Cô ngừng lời ngay lập tức. Bà Su Lây nhận ra điều bất thường nên vội bước tới đứng chắn trước Nguyên Khánh. Xin phép nhường đường, người kia bắt chước giọng của Livia, khiến bà Su Lây cứng đờ, không thể kiểm soát được mà lùi vài bước. Nguyên Khánh cảm thấy có gì đó buộc cô phải ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy một gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt đỏ rực đầy vẻ giễu cợt. Nguyên Khánh kéo Livia đang không thể nói được đứng ra sau lưng mình. Là anh, người lúc nãy, người trước mặt không ai khác, chính là người đàn ông cô đã thấy thoáng qua ở cửa sổ trước đó. Đúng vậy, cho phép tôi tự giới thiệu, tôi là Ian Mitchell, không biết tôi có may mắn được biết tên của tiểu thư. Không cần, Nguyên Khánh thấy Ian thoáng cứng lại, Heiner xuất hiện sau lưng Nguyên Khánh, anh đặt tay lên vai Livia, phá giải phép câm và làm cô hết cứng đờ. Cùng lúc đó, Aaron cũng đến trước mặt bà Souffle và giải trừ bùa phép trên người bà. Iris, Heiner khẽ gọi tên cô, Nguyên Khánh thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác bị trói buộc biến mất. Heiner nắm lấy cổ tay và đứng chắn trước mặt cô. Ian Mitchell, Heiner lạnh lùng nhìn huyết tộc trước mặt, hắn có mái tóc dài màu bạc đến thắt lưng. Phần lớn huyết tộc nhà Mitchell sẽ biến đổi thành như vậy sau khi được ôm đầu tiên, chỉ có một số ít giữ nguyên màu tóc cũ. Ian lùi lại một bước, hóa ra đây chính là tiểu thư Iris Edmund, tôi cứ tưởng là một đứa trẻ lạc đường. Thưa ngài Edmund, Ian thu lại vẻ giễu cợt, trở nên nghiêm túc, tôi không hề vi phạm thỏa thuận giữa chúng ta, và tôi nghĩ, ngài cũng không thể vượt quyền trừng phạt một thành viên của gia tộc Mitchell. Dĩ nhiên, Heiner trầm giọng, cũng vậy, ngươi cũng hãy tránh xa người của gia tộc Edmund. Xin lỗi, Ian cúi người chào Nguyên Khánh. Tôi không biết cô là tiểu thư Iris Edmund. Nguyên Khánh không để ý đến hắn, cô ngẩng đầu nhìn Heiner. Ánh mắt của anh như thường lệ vẫn điềm tĩnh, nhưng Nguyên Khánh cảm thấy dưới vẻ bình tĩnh ấy có một cơn sóng ngầm đang dâng trào. Coi chừng hàm răng của ngươi, Heiner cảnh cáo, kéo Nguyên Khánh bằng một tay, tay còn lại nắm lấy Livia, rồi cả ba hóa thành một làn sương đen. Bà Suley tỉnh lại, cũng đi theo Aaron mà ẩn vào bóng tối. Ian đứng yên tại chỗ, một con rơi từ dưới mái nhà bay lên, đậu trên vai hắn. Ian nghiêng đầu nhìn con rơi, thấy không, Caso đúng là yếu đuối. Đôi mắt của con rơi chuyển động rồi bỗng trở nên trắng xóa. Sau đó, con rơi cố gắng dùng lưỡi và gượng gạo thốt ra vài từ. Người, phụ, nữ, đó, không, đơn, giản, giống, như, hắn, cách chương.